Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 106, hành hung Orochimaru. Xú tiểu quỷ, ta khuyên ngươi lập tức đem cái kia đem kiếm trả lại ta. Orochimaru ánh mắt lạnh lẽo, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, nói rằng, nằm mơ. Colossus nói như đinh chém sát, tốt như vậy một đặt kiếm ở trong tay ngươi đơn giản là tao đạp, còn không bằng khiến nó theo ta, có thể toát ra nguyên vốn thuộc về nó phong thái. Ngươi, Orochimaru tức giận đến cả người run lẩy bẩy. Tốt, tốt, xú tiểu quỷ, ta thì ra cũng không muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ như ngươi vậy buộc ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Ồ, rốt cuộc chuẩn bị khiến cho ra bản thân đòn sát thủ lợi hại rồi sao? Colossus khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, nói rằng, ngươi một mực cũng không triệu hoán đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage hai đại tên cướp. Chẳng lẽ là cảm thấy ta quá mức nhỏ yếu, rất dễ khi dễ? Hanh, Orochimaru lạnh rên một tiếng, nói rằng, được rồi, ta thừa nhận vừa mới bắt đầu thời điểm xem thường ngươi. Lúc này mới bị ngươi nhân cơ hội mà vào chiếm cứ phía. Bất quá, từ giờ trở đi, loại chuyện đó không bao giờ còn có thể xảy ra. Phải không? Colossus khinh thường nói. Kuchiyose no Juzu, Huế Thổ Truyền. Orochimaru hai tay rất nhanh kết ấn. Quát lớn, quá chậm. Colossus lạnh lùng nói. Hắn đem vật cầm trong tay thảo chỉ kiếm dùng sức trên mặt đất cắm xuống. Sau đó chân bán ra, thần hành bách biến, bộ pháp. Rất nhanh cuồng phong điện chớp vậy hướng về Orochimaru phóng đi. Ngốt rồi, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Orochimaru sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ ở trong lòng kêu to. Orochimaru, trả nợ thời điểm đến rồi. Colossus hét lớn, tay phải hắn lập trưởng như đao, hung hăng hướng về Orochimaru trên đầu vỗ tới. Tiếng gió thổi vù vù, tinh thần phong liệt liệt, uy mãnh không đúc. Orochimaru kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, trong nháy mắt liền nhìn ra Colossus một trưởng này cực độ đáng sợ. Căn bản cũng không dám ngạnh kháng, lập tức bứt ra chợt lui, tiến hành tránh né. Thế nhưng, Colossus gần người bác sát chi thuật cường đại cỡ nào, há có thể là dễ dàng như vậy tránh thoát. Tay phải hắn thủ đoạn trầm xuống, năm ngón tay giống như là cương đao giống nhau, hướng về Orochimaru đầu vai quét tới. Phốc phốc, theo một tiếng vang nhỏ, huyết quang băng hiện, Orochimaru vấp vai bị xuyên thủng, tiên huyết chảy ồ ồ. Hanh, Orochimaru kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, dưới chân lảo đảo lui lại. Hắn nhìn chằm chằm Colossus, vẻ mặt hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ tới đã biết phó bị vô số lần cải tạo thân thể, thậm chí ngay cả đối phương nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Gì? Thân thể của ngươi không có đầu khớp xương? Colossus kinh ngạc nói rằng, ngươi cái tên này mỗi một chủng nhẫn thuật đều cùng xà có quan hệ. Sẽ không phải là đem mình bản thể cũng thay đổi thành một con rắn rồi sao? Chết tiệt tiểu quỷ, ta nhất định sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đem ngươi giết. Orochimaru hung hãn nói, liền sợ ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội như vậy. Colossus nhếch miệng cười, dưới chân của hắn lần thứ hai mại khai bộ tử. Hướng về Orochimaru phóng đi. Siêu, lúc này đây, Orochimaru học thông minh, hắn đem đôi chân của mình lấy nhẫn thuật biến thành rắn dáng dấp. Lại lập tức đem tốc độ tăng lên mấy lần. Vô dụng, Colossus lạnh lùng nói, trừ phi ngươi tinh thông không gian nhẫn thuật, nếu không, ngươi trốn bất quá ta truy tung. Trong lúc nói chuyện, Colossus tốc độ mổ được lập tức tăng lên mấy lần. Trong nháy mắt, hắn liền đuổi tới Orochimaru phía sau. Không có bất kỳ khách sáo, trực tiếp liền một cước hung hăng đạp xuống. A, Orochimaru kêu thảm thiết, hắn cảm nhận được rõ ràng lưng đánh phải cái kia nặng nề một cước. Đau suýt nữa tắt hơi, hắn chân đứng không vững, cả người hướng trên mặt đất đánh móc sau gáy, nhất thời bụi đất tung bay. Chết tiệt tiểu quỷ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Orochimaru tức giận đến oa oa kêu to. Oanh, Colossus không nói một lời, thân thể chợt đau đớn, chân phải hung hăng hướng về Orochimaru đầu đạp đi. Hắn mặc dù rất muốn trước hành hung Orochimaru một trận sau đó mới đem giết chết, nhưng cũng cố kỵ Orochimaru tìm được khe hở đem đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage hai kẻ hung hãn thú nhận tới. Vì vậy, nếu có cơ hội hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Orochimaru đem hết toàn lực ưỡn ẹo thân thể, đầu hiểm hiểm tránh khỏi Colossus cái kia sắc bén một cước. Thế nhưng, chân trái của hắn cũng là không có né qua, nặng nề đã trúng một cái. Ta xxx, Orochimaru trong lòng mắng to. Hắn biết cũng liền thân thể của chính mình trải qua mấy lần cải tạo. Đối với vật lý công kích trên cơ bản miễn dịch, nếu không, hắn sớm đã bị Colossus hành hung bỏ mình. Orochimaru, nếu như ta không có đoán sai, thân thể của ngươi ứng với nên trải qua vài lần cải tạo a. Colossus vẫn ung dung nói rằng, thân thể của ngươi chẳng những không có đầu khớp xương, nhưng lại vô cùng bền bỉ, hầu như có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Không biết ta nói đúng hay không? Đối với ngươi đại gia, Orochimaru tức giận giống to hơn. Kuchiyose no Juzu, Huế thổ truyền, ở trước mặt ta không thông qua sự đồng ý của ta, ngươi còn muốn sử dụng nhẫn thuật? Colossus lạnh lùng nói, dưới chân hắn lần nữa mải khai bộ tử, muốn lần nữa xông lên đối với Orochimaru tiến hành ấu đả. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo lạnh thấu xương hàn quang từ bên cạnh quét tới. Sắc bén vô luân, người rốt cuộc nhịn không được xuất thủ sao? Vũ trí song tá trợ. Colossus một cái nghiêng người né qua đạo kiếm quang kia, sau đó đưa mắt nhìn sang phía sau, nói dàn từng chữ, giờ này khắc này, Colossus phía sau ước hai thước xa địa phương, thình lình đứng thẳng một cái hai mắt tinh hồng, thần sắc lạnh lùng thiếu niên anh tuấn. Không phải Uchiha Sasuke là ai? Ngươi sớm liền phát hiện ta. Uchiha Sasuke dùng ánh mắt phức tạp nhìn Colossus, hỏi, hai năm qua thời gian trôi qua, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, mà nay đã là một gã cường đại ảnh cấp cao thủ. Nếu như lo lắng nữa đến Uchiha nhất tộc huyết mạch cùng với Seragon tồn tại, Uchiha Sasuke bây giờ thực lực chân chính có thể càng ở Orochimaru bên trên. Colossus gật đầu, ta vẫn luôn không phải bóc trần, vẻn vẹn chỉ là muốn xem nhìn một cái ngươi có hay không ở thời khắc nguy cấp nhất xuất thủ cứu giúp. Orochimaru, xin lỗi, hắn tạm thời vẫn không thể chết. Uchiha Sasuke trầm mặc một lát, nói rằng, ngươi cho là hắn có thể giúp ngươi báo thù. Colossus nhẹ nhàng cười, nói rằng, ta không dám xác định. Uchiha Sasuke lắc đầu, bất quá, nếu như hắn bằng lòng xuất thủ tương trợ, ta có bảy thành trở lên nắm chặt có thể giết chết Takaka. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?